Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 148. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vì những phó bản thú vị bên trong, mà bởi vì nơi này giúp cô và mẹ kiếm được tiền chỉ cần bày quầy bán bánh tráng trứng ở cổng nhà ma một ngày, thu nhập còn cao hơn cả một tuần ở chỗ Khe Trơn nữa. Cô bé còn đặc biệt thích bà chủ nhà ma, người luôn đeo mặt nạ bí ẩn. Mấy ngày trước, lần đầu tiên cô và mẹ đến đây bán hàng, bà chủ đeo mặt nạ đã cùng một chị gái xinh đẹp mặc sườn xám ghé qua mua bánh. Bà chủ khen bánh rất ngon, sau đó hỏi cô bé. Ta có thể thực hiện một điều ước nhỏ cho cháu. Cháu muốn gì nào? Cô gái mặc sườn xám đứng bên cạnh mỉm cười, đề nghị. Hãy cho cô bé vào chơi miễn phí trong nhà ma một ngày đi. Nhưng bà chủ lắc đầu. Nhà ma có thể chơi bất cứ lúc nào. Điều cô bé cần hơn là thứ khác. Trưa hôm đó, bà chủ đã tặng Niếp Niếp một công thức làm nước sốt bí truyền, kèm theo một lá bùa chiêu tài. Tối về nhà, cô bé và mẹ thử làm nước sốt theo công thức ấy. Hương thơm bốc lên nước mũi, khi quét nước sốt lên bánh tráng trứng, hương vị trở nên đậm đà và ngon hơn hẳn. Niếp Niếp vui sướng, liền nhờ mẹ khâu cho một chiếc túi nhỏ hình tam giác màu đỏ, cẩn thận cho lá bùa chiêu tài vào, rồi đeo trước ngực. Từ ngày hôm đó, việc buôn bán của hai mẹ con ngày càng phát đạt. Mỗi lần nghĩ đến bà chủ nhà ma đeo mặt nạ, trong lòng Niếp Niếp lại dâng lên một niềm biết ơn và ngưỡng mộ vô hạn. Cô bé đã tính toán kỹ, với tốc độ kiếm tiền như hiện tại, sang năm gia đình cô có thể trả hết nợ chữa bệnh cho bố. Sau khi trả hết nợ, cô sẽ cùng mẹ tích góp tiền thuê một cửa hàng nhỏ để bán bánh tráng trứng. Như vậy, mẹ sẽ không còn phải vất vả chạy khắp nơi tìm chỗ bày quầy. Mẹ cô tính tình hiền lành, lại không giỏi tranh giành, thường xuyên bị người khác bắt nạt, bị ép rời chỗ tốt. Cô bé không muốn mẹ phải chịu cảnh đó mãi, nghĩ đến viễn cảnh tương lai, khi hai mẹ con có một cửa hàng riêng, không còn phải lo lắng từng ngày, cô bé càng thấy vui. Cô tin rằng, một ngày nào đó, mình nhất định sẽ có cơ hội bước vào nhà ma chơi. Lượng khách đổ về nhà ma Phong Đô quá đông, đến mức lực lượng cảnh sát cũng được huy động để hỗ trợ điều phối giao thông và phân tán đám đông. Sở Du lịch và Văn hóa còn chủ động gọi điện hỏi nhà ma có cần thêm nhân lực không. Nếu cần, họ có thể sắp xếp một số tình nguyện viên đến giúp đỡ. Lê Diệu tất nhiên là cần, dù nhà ma vừa tuyển thêm một nhóm nhân viên quỷ, nhưng họ không thể rời khỏi khu vực nhà ma. Một số nơi có ánh sáng quá mạnh, họ cũng không thể đến hỗ trợ. Tình nguyện viên sẽ lấp đầy những vị trí trống này. Họ có thể hướng dẫn khách tại cổng, chỉ đường, hoặc cầm bảng mã QR để khách tải ứng dụng. Hôm nay là dịp lễ, nhà ma mở cửa sớm hơn 1 giờ, từ 7 giờ sáng. Phó bản Như Hoa là nơi đông khách nhất. Chỉ sau 2 tiếng mở cửa, đã có hơn 30.000 người đổ vào. Lo ngại lượng khách quá lớn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm, Như Hoa đã chủ động mở rộng thêm nhiều khu vực mới. Trước đây, du khách chỉ được tham quan khu phố thương mại dài, nhưng bây giờ, cả những khu dân cư cũng mở cửa. Họ có thể quan sát cuộc sống thường ngày của người dân Hong Kong những năm 1920-1930. Từ bữa cơm gia đình, tiệm tạp hóa đầu ngõ, đến trường học dành cho con cái nhà giàu. Tất cả đều được tái hiện sống động, không chỉ được tận mắt chứng kiến, du khách còn có thể tham gia vào các nhiệm vụ ẩn thú vị. Sử Đại là sinh viên năm 3 ngành lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ, cô đã mê mẩn những câu chuyện xưa cũ, thích tìm hiểu về văn hóa, tập tục của các thời kỳ lịch sử. Khi thấy video về phó bản Như Hoa trên mạng, cô lập tức bị thu hút. Cô từng đến nhiều khu du lịch mang hơi hướng hoài cổ, nhưng hầu hết đều mất đi cảm giác của thời đại. Dây điện chằng chịt, máy lạnh lắp khắp nơi, camera giám sát dày đặc. Tất cả khiến không gian trở nên hiện đại một cách gượng ép, thiếu đi sự đồng nhất. Đã vậy, những hiện vật quý giá đều bị rào chắn, khách tham quan chỉ có thể đứng xa nhìn mà không được chạm vào hay quan sát kỹ. Vậy thì còn gì thú vị, nhưng phó bản Như Hoa thì khác. Mọi thứ ở đây đều chân thực đến mức cô có cảm giác như thực sự bước vào một Hong Kong của thế kỷ trước. Không chần chừ, nhân dịp nghỉ lễ 1 năm, Sử Đại lập tức rủ cô bạn thân Mẫn Huyền Nhiên cùng đến tham quan. Hiện tại, hai người đang đứng trong một tiệm may sườn xám. Họ chăm chú quan sát từng công đoạn may vá, từ đo kích cỡ, phác thảo mẫu, đến cắt vải, khâu vá. Tất cả đều được thực hiện hoàn toàn thủ công. Mẫn Huyền Nhiên chép miệng. Tay nghề của ông chủ tiệm giỏi quá, không biết có phải thợ may thật không? Sử Đại gật đầu chắc nịch, chắc chắn là thợ thật. Cậu nhìn tay ông ấy đi, khéo léo như vậy, không thể nào chỉ là diễn viên. Mẫn Uyển Nhiên nghi hoặc, nhưng bà chủ nhà ma làm sao tìm được nhiều thợ giỏi đến vậy? Một người như ông chủ tiệm này hoàn toàn có thể làm đồ đặt riêng ở Tô Châu, cần gì phải ở đây biểu diễn? Sử Đại cũng không biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó, có khách vào tiệm may, ông chủ liền bước ra tiếp khách. Sử Đại tò mò nhìn xung quanh, vô thức bước lại gần bàn cắt vải. Cô đưa tay chạm nhẹ vào một mảnh vải vừa được cắt xong. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên bên tai. Tinh tinh tinh, kích hoạt nhiệm vụ tôi là thợ may tài năng. Hai, hai, tại sao ông chủ tiệm may nhà họ Trần lại thở dài? Vì tiệm quá đông khách, mà ông ấy lại không xoay sở kịp. Thợ cả của tiệm may nhà họ Trần đã về quê gả con gái 3 ngày nay, để lại một đống đơn hàng chưa xử lý. Trong đó có một đơn hàng rất quan trọng. Chiếc sườn xám của nhị phu nhân tổng giám đốc ngân hàng Hội Phong phải giao vào ngày mai, nhưng vẫn chưa may xong. Ông chủ rất lo lắng, rất sốt ruột. Quý cô đáng mến, cô có sẵn lòng giúp ông chủ hoàn thành chiếc sườn xám này không? Sử Đại phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, dậm chân liên tục. Chúng ta kích hoạt nhiệm vụ rồi. Lúc trước xem video ngắn, tôi nghe nói phó bản Như Hoa có nhiệm vụ, không ngờ là thật. Cô quay sang Mẫn Uyển Nhiên, giọng đầy mong đợi. Mẫn Nhiên, làm sao đây? Chúng ta có nhận nhiệm vụ không? Mẫn Uyển Nhiên chớp mắt, điềm tĩnh hỏi. Cậu biết may vá không? Sử Đại chột dạ, gãi đầu cười gượng. Thì, tớ chỉ biết buộc dây giày. Mẫn Uyển Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, để tớ thử vậy. Cô không phải người khéo tay, nhưng cũng còn đỡ hơn Sử Đại một chút. Hồi nhỏ, cô từng may quần áo cho búp bê Barbie, ít nhất cũng biết luồn kim sâu chỉ. Cô tiến lên, nhận nhiệm vụ. Wow, quý cô tốt bụng, cô đúng là người tuyệt vời. Ông chủ tiệm may nhà họ Trần sẽ rất cảm kích cô. Mẫn Uyển Nhiên lùi lại một bước, thản nhiên nói. Đừng cảm ơn vội, với tay nghề của tôi, có khi ông ấy còn muốn đánh tôi ấy chứ. Sử Đại bật cười, tựa vào vai bạn, vừa che miệng vừa nói. Ha ha, cậu đừng làm hỏng mảnh vải đã cắt sẵn của người ta là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Uyển Nhiên lườm cô bạn một cái, rồi ngồi xuống ghế, cầm kim chỉ lên bắt đầu may. Cô mới khâu được một mũi, liền nghe thấy giọng nói vang lên đầy cảm thán. Wow, đây là khâu vải sao? Nhìn giống khoan lỗ thì đúng hơn. Mẫn Uyển Nhiên, ngay cả hệ thống cũng không tin tưởng tay nghề của cô. Sử Đại ôm bụng cười đến mức suýt lăn ra bàn. Lúc này, giọng nói lại vang lên, lần này mang theo vẻ quan tâm. Quý cô xinh đẹp dường như không giỏi may vá, có muốn bật chế độ hướng dẫn không? Còn có cả chế độ hướng dẫn. Mẫn Uyển Nhiên và Sử Đại nhìn nhau, đồng thanh đáp. Bật, ngay lập tức, trên hai mảnh vải xuất hiện những đường chỉ ảo, hiển thị rõ ràng từng bước may. Từ vị trí bắt đầu, nơi xuyên kim, cách kéo chỉ, tất cả đều được hướng dẫn chi tiết. Thật thú vị, Mẫn Uyển Nhiên hào hứng, bắt đầu làm theo. Giỏi lắm, tay nghề của quý cô thật khéo léo. Giọng nói vang lên đầy khích lệ, khiến cô cảm thấy mình thực sự có tiến bộ. Cô tập trung làm theo hướng dẫn, từng mũi kim đều đặn, hoàn thành đường may đầu tiên. Lần này, giọng nói không còn trêu chọc nữa, mà thay vào đó là sự khen ngợi. Chúc mừng quý cô xinh đẹp, bạn đã học được mũi khâu cơ bản. Đây là mũi khâu nền tảng nhất, thích hợp để ghép hai mảnh vải với nhau, phạm vi sử dụng rất rộng. Mẫn Uyển Nhiên nở nụ cười, tiếp tục làm theo chỉ dẫn. Tiếp theo, bạn sẽ sử dụng mũi khâu lùi, mũi này còn được gọi là mũi móc, chắc chắn, bền, thích hợp với các loại vải mỏng hoặc viền tay áo. Cô chăm chú thực hiện từng bước, mỗi mũi khâu ngày càng chắc chắn hơn. Cuối cùng, sau một hồi tỉ mỉ, chiếc sườn xám đã hoàn thành. Nhìn sản phẩm trước mắt, cô không khỏi vui sướng reo lên. Đại đại, tớ biết khâu quần áo rồi. Sử Đại cũng vui mừng thay cho bạn. Cậu giỏi quá, bây giờ cậu đã có kỹ năng cơ bản để sống ở thời cổ đại rồi. Nếu xuyên không, ít nhất cậu cũng có thể tự may quần áo. Mẫn Uyển Nhiên bật cười, giả vờ giận dỗi đánh nhẹ vào vai Sử Đại. Đúng lúc này, ông chủ tiệm may quay lại, nhìn thấy chiếc sườn xám đã được hoàn thành chỉnh chu. Ông sững sờ, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Cảm ơn hai quý cô, thực sự rất cảm ơn. Nói rồi, ông lấy ra một tấm phiếu giảm giá, trịnh trọng trao cho họ. Mẫn Uyển Nhiên cầm lên xem, đó là phiếu giảm giá 10 tệ tại nhà hàng Vượng Ký, có thể được trừ trực tiếp khi thanh toán. Cô giơ tấm phiếu lên khoe với Sử Đại, rất thực tế, phó bản này thú vị thật, không chỉ học được mấy kiểu khâu, còn có quà nữa. Lát nữa, chúng ta đi ăn hải sản nhé. Sử Đại hào hứng gật đầu, được, học tập lao động hăng say, tối nay có bữa ngon. Cả hai vui vẻ rời khỏi tiệm may, trên mặt vẫn còn vương nét phấn khích. Những nhiệm vụ như khâu vá chính là tính năng mới được bổ sung trong phó bản. Để chào đón lễ quốc tế lao động, các nhân viên quỷ trong nhà ma đều nỗ lực hết mình, sáng tạo thêm nhiều hoạt động mới nhằm mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho du khách. Trong nhóm nhân viên quỷ mới đến, có không ít người giỏi may vá, nấu ăn, quản lý tài chính, dinh dưỡng, y tá. Họ đã mô phỏng kinh nghiệm của mình thành những trò chơi nhỏ, nhiệm vụ nhỏ, giúp khách tham quan vừa có thể giải trí, vừa học thêm kỹ năng mới. Cách chương